phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 256, nghẹn nước mắt trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người Văn Kiều đi trên đường phố thành Tập Sa. Thành Tập Sa là một tòa thành tu luyện cỡ lớn sát biên giới sa mạc Hắc Phong. Trong thành không chỉ có người tu luyện cảnh giới nguyên hoàng tọa chấn, còn có thể cung cấp sa tháp cho người tu luyện tu hành, có thể nói là nổi tiếng gần xa, hấp dẫn không ít người tu luyện đường xa mà đến, là thành tu luyện cỡ lớn phồn hoa náo nhiệt tương đối nổi danh ở vùng này. Đặc biệt là sắp đến thời điểm gió đen nổi lên trong sa mạc Hắc Phong, lại có một đám người tu luyện từ sa mạc trở về, khiến cho tòa thành tu luyện này càng náo nhiệt. Bên trong phố lớn ngõ nhỏ, giống như đều đang đàm luận về thông báo treo thưởng của hai nhà tiêu thân. Ba người một đường nghe thấy, biểu cảm trên mặt đều không có thay đổi gì. Túc Mạch Lan duy trì nhân thiết tiểu cô nương đáng yêu, tâm tình lại hết sức xa sút, cũng may Ninh Ngộ Châu liệu sự như thần, đã sớm chuẩn bị cẩn thận mới không có bị hành vi của hai nhà tiêu thân làm cho trở tay không kịp. Đối với chuyện Tiêu Mẫn Tâm và Thân Nguyên Cần còn sống, Túc Mạch Lan cũng không kỳ quái. Ngày đó, khi Văn Kiều hỏi nàng muốn gờ yêu ta ết bọn hắn không, thật ra trong nội tâm nàng rất dễ dụa, mặc kệ Tiêu gia ôm ấp mục đích gì, chí ít Tiêu gia đã từng nuôi lớn nàng. Vào lúc ma môn tấn công, Tiêu gia vì bảo hộ nàng, hy sinh không ít đệ tử Tiêu gia, nàng thiếu Tiêu gia không ít, cũng không muốn thật sự gờ yêu ta ết Tiêu Mẫn Tâm. Cho nên khi Thần Lằn Cát đột nhiên xuất hiện, trong lòng nàng là nhẹ nhàng thở ra. Trên người Tiêu Mẫn Tâm có quyền trục truyền tống. Toàn bộ đại lục cũng không có nhiều quyền trục truyền tống, cũng chỉ có Tiêu gia mới có thể lấy ra mấy cái. Nghe nói tổ tiên Tiêu Thị đã từng xuất hiện một vị trận pháp sư thiên tài, năm đó dựa vào một tay trận pháp, làm Tiêu Thị từ một tiểu gia tộc vô danh nhảy lên trở thành thế lực hàng đầu Túc Tinh đại lục, nhưng đáng tiếc trận pháp sư kia về sau bởi vì ngoại ý muốn ngã xuống, chẳng qua trước khi ông ta vẫn lạc đã lưu lại cho Tiêu Thị không ít quyền trục truyền tống, để Tiêu Thị vẫn có thể huy hoàng đến nay. Tiêu Thị truyền đến ngày nay, dù số lượng quyền trục truyền tống đã không nhiều, Tiêu Hiền Khải làm tộc trưởng, tất nhiên có thể âm thầm cho nữ nhi một quyền trục truyền tống hộ thân. Bọn họ chọn một nhà trọ ở trong góc vắng vẻ quạnh quẽ làm chỗ đặt chân, muốn hai gian phòng thượng hạng, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu một gian, Túc Mạch Lan một gian. Tiểu Nhị dẫn đường cho bọn họ cũng không có phát giác có cái gì không đúng, trong mắt hắn ta, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều là nam tu, Túc Mạch Lan là nữ tu, tất nhiên phải tách ra ở, hiệu quả hoán hình của hoán hình đan này, quả nhiên không phải người tu luyện bình thường có thể nhìn thấu. Mặc dù nhà trọ có vị trí vắng vẻ, nhưng trông có vẻ rất sạch sẽ, gian phòng bài trí đầy đủ, còn bày trận bảo hộ, nhiều ít cho người ta một loại cảm giác an toàn. Văn Kiều dò xét xong gian phòng nhà trọ, đang định hỏi thăm Ninh Mộ Châu muốn nghỉ ngơi không, liền nghe được tiếng đập cửa vang lên. Thả thần thức ra bên ngoài tìm kiếm, phát hiện là Túc Mạch Lan, Văn Kiều qua đi mở cửa, để cho nàng đi vào, sau đó lại đóng cửa lại. Khi Túc Mạch Lan nhìn thấy hai người, muốn nói lại thôi. Ngồi đi, Văn Kiều nói, sau khi Túc Mạch Lan ngồi xuống, cắn răng, nói ra. Hai vị, thật xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu chỉ là nhìn nàng, không nói gì. Túc Mạch Lan cười khổ một tiếng, lại nói một tiếng thật có lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ xin lỗi, nàng không biết nói gì nữa. Tuy rằng lúc mới gặp nàng quả thật ôm tâm tình lợi dụng bọn họ, nhưng cũng trả giá đắt quyết định đưa nhị thập bát túc tư tượng đồ cho bọn họ. Chỉ là về sau ở chung lâu, rốt cuộc xác nhận hai người này cũng không thèm khát túc ra nhị thập bát túc tư tượng đồ, ngược lại không chê nàng phiền phức, thật sự mang nàng theo bên người, khiến cho nàng không biết nên cảm tạ như thế nào, cũng có chút bó tay hết cách. Từ khi có ký ức nàng đã quen với việc những người vây quanh mình đều có mục đích, bọn họ tiếp cận nàng, lấy lòng nàng, ái mộ nàng, kỳ thật cũng là vì nhị thập bát túc tư tượng đồ. Đối với người như vậy, nàng có thể treo bộ mặt giả dối thật dày kia, giao thiệp với bọn hắn, chỉ vì tự vệ. Nhưng đối diện mấy người hoàn toàn không có mục đích với nàng, nàng ngược lại không biết ở chung với họ như thế nào. Trong cuộc đời này, nàng gặp được rất nhiều người, người hoàn toàn không có ôm ấp mục đích với nàng thực sự quá ít, ít đến mức làm cho nàng cảm thấy quá quý giá, không nguyện ý làm nhục phần tốt đẹp này. Cho nên nàng mới có thể xin lỗi. Nếu như hai người này là bị nhị thập bát túc tư tượng đồ đả động mới mang theo nàng, nàng vẫn còn tương đối an tâm. Ngay khi nàng lâm vào suy nghĩ của mình, không có cách nào thoát khỏi đó, đột nhiên nghe được Văn Kiều nói. Xin lỗi cái gì, lúc trước mang ngươi đi cũng là ta tự mình lựa chọn. Ta xúc nói không sai, Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói. Loại tình huống này, ta đã đoán ra từ lâu, ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì. Túc Mạch Lan ngẩng đầu nhìn bọn họ, đột nhiên hốc mắt nóng lên, nước mắt suýt chút rơi ra ngoài. Ngươi tuyệt đối đừng khóc, Văn Kiều vội nói, Túc Mạch Lan cố nén nước mắt. Ta không có khóc, chỉ là con mắt khống chế không nổi. Vậy ngươi tranh thủ thời gian khống chế đi, đừng để nước mắt của ngươi chinh phục chính mình. Túc Mạch Lan, bởi vì Văn Kiều quấy rầy, cảm tính trong lòng Túc Mạch Lan bị xua tan gần hết, chỉ còn lại loại cảm giác nghẹn ngào quen thuộc kia thực sự để cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Ninh Mộ Châu ho nhẹ một tiếng, hỏi, Túc cô nương, kế tiếp ngươi có kế hoạch gì? Vẻ mặt Túc Mạch Lan cũng trở nên nghiêm túc, lần này, nàng trái lại không hề nói sẽ tiếp tục đi theo đám bọn họ, nếu biết bọn họ cũng không thèm khát nhị thập bát túc tư tượng đồ, nói quá nhiều ngược lại già mồm. Nàng nghiêm mặt nói, ta muốn về Túc Tinh Cốc một chuyến. Năm đó, Túc Tinh Cốc gặp phải họa diệt môn, đệ tử trong cốc tử thương vô số, Túc gia chỉ còn lại một mình Túc Mạch Lan, Túc Tinh Cốc huy hoàng ngày xưa chỉ còn lại thanh danh người thủ hộ, những thứ khác đã suy tàn. Về sau bởi vì Túc Mạch Lan được đón vào Tiêu thị, Túc Tinh Cốc chỉ còn lại một số đệ tử trung tâm lưu lại trong cốc để duy trì hoạt động trong cốc. Nhưng mà bây giờ muốn đi Túc Tinh Cốc lại hết sức khó khăn. Truyền nhân duy nhất của Túc Tinh Cốc mất tích tạo thành ảnh hưởng lớn hơn so với bọn họ nghĩ nhiều, những gì bày ra ở thành Tập Sa chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn. Túc Mạch Lan thậm chí có thể tưởng tượng ra phản ứng của các thế lực trên Túc Tinh Đại Lục này, tất nhiên lo lắng không thôi, nhất định sẽ lợi dụng tất cả nhân thủ có thể sử dụng tìm kiếm hành tung của nàng ở khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà tiêu thân sẽ vội vã phát thông báo treo thưởng như thế, kỳ thật cũng là vì mau chóng tìm được nàng, lần nữa đặt nàng ở dưới mí mắt để tránh bị người mưu đoạt đi nhị thập bát túc tư tượng đồ. Túc Tinh Cốc làm người thủ hộ nhị thập bát túc tư tượng đồ tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, không buông tha bất cứ người xa lạ nào tới gần, cho nên muốn đi Túc Tinh Cốc cũng không dễ dàng. Ninh Mộ Châu nói ra, nơi đó rất nguy hiểm, dựa vào thực lực mấy người chúng ta, muốn tới gần, chắc chắn sẽ bị người phát hiện. Túc Mạch Lan há miệng, ta biết nhưng nếu muốn mở nhị thập bát túc tư tượng đồ còn phải trở lại Túc Tinh Cốc. Hơn nữa, nàng ngước mắt nhìn về phía hai người, khẽ nói, nghe nói truyền thừa của Túc Tinh Cốc có thể tìm hiểu về thời kỳ thượng cổ, nói không chừng có thể tìm thấy ghi chép có liên quan tới truyền tống trận giữa đại lục và đại lục. Ninh Ngộ Châu ánh mắt hơi sâu, Túc cô nương biết rồi, Túc Mạch Lan đáp nhẹ một tiếng cúi đầu nhìn tay mình, nói khẽ. Ta cũng là sau này mới đoán ra được, ban đầu không chắc chắn lắm, về sau nghe lời của Văn cô nương, rốt cuộc xác định lai lịch của các ngươi. Kỳ thật sau khi kết bạn đồng hành cùng bọn họ, ba người cùng nhau đi tới, nàng phát hiện Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều không có tận lực che giấu hành vi của mình, cho đến lúc dưỡng thương trong sơn động, Văn Kiều mới khiến cho nàng xác định hai người này là đặc biệt để cho nàng biết lai lịch của bọn họ. Nàng cũng không ngốc liên hệ với những chuyện từ sau khi gặp hai người Văn Kiều, liền biết hai người này hẳn là xuất hiện ở chỗ sâu trong sa mạc Hắc Phong, nơi đó nhất định có truyền tống trận giữa đại lục và đại lục, hai người chính là mượn truyền tống trận kia đi vào Túc Tinh đại lục. Về phần vì sao bọn họ còn muốn tìm truyền tống trận khác nàng cũng không biết nhưng không ảnh hưởng đến suy đoán của nàng. Trừ tìm truyền tống trận đại lục chúng ta còn muốn tìm kiếm hải đồ. Ninh Mộ Châu giải thích, hải đồ, Túc Mạch Lan không hiểu. Ninh Mộ Châu không có giải thích mà là trực tiếp lấy ra hải đồ hắn và Văn Kiều cùng nhau vẽ trải nó ở trên bàn. Túc Mạch Lan tò mò nhìn thoáng qua, lập tức chấn động ánh mắt nhìn chằm chằm hải đồ trên mặt bàn, sau đó hai mắt trừng càng lúc càng lớn, thần thái trong mắt trở nên hết sức sáng ngời. Thì ra hạ giới là như vậy, nhìn một lát vẻ mặt Túc Mạch Lan trở nên hoảng hốt. Hải đồ này cũng không có Túc Tinh đại lục, Túc Mạch Lan ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Mộ Châu, vì sao không có Túc Tinh đại lục? Ta cũng không biết, Ninh Ngộ Châu nói, phần hải đồ này là sau khi chúng ta nhìn thấy phần bản đồ ban đầu từ một nơi khác, sau đó đặc biệt vẽ lại. Người sở hữu bản đồ, là một nơi có tôn giả cảnh giới nguyên thánh tọa chấn. Túc Mạch Lan giật mình, tôn giả cảnh giới nguyên thánh đối với người tu luyện Túc Tinh đại lục mà nói, hiển nhiên chính là truyền thuyết. Cho dù có ngốc đến đâu, nàng cũng biết chỉ có tôn giả cảnh giới nguyên thánh mới có thể xuyên qua từng đại lục tới lui tự nhiên, cũng chỉ có bọn họ hiểu rõ tình huống từng đại lục vẽ thành một bản hải đồ. Chẳng lẽ những tôn giả cảnh giới nguyên thánh đó chưa có tới Túc Tinh đại lục? Có lẽ là thế, Ninh Mộ Châu nhìn chằm chằm hải đồ. Chẳng qua ta có một suy đoán. Suy đoán gì? Túc Mạch Lan và Văn Kiều cùng nhìn hắn. Ninh Mộ Châu chỉ vào hải đồ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đại lục được đánh dấu trên đây, có lẽ đều là đại lục có tôn giả cảnh giới nguyên thánh tọa chấn, nếu không có tôn giả cảnh giới nguyên thánh, thì sẽ không có ghi chép. Thánh Vũ đại lục và Túc Tinh đại lục có một điểm giống nhau, đều không có tôn giả cảnh giới nguyên thánh tọa chấn. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta đối với mấy vấn đề này cũng không hiểu nhiều lắm, không thể đoán chính xác được. Ninh Ngộ Châu bổ sung. Lúc trước, sau khi từ trong miệng Túc Mạch Lan biết được khối đại lục này là Túc Tinh Đại Lục, Văn Kiều và Ninh Mộ Châu liền nghiên cứu phần hải đồ này, phát hiện hải đồ thế mà không có Túc Tinh Đại Lục, tình huống này rõ ràng gần giống Thánh Vũ Đại Lục. Bọn họ liền không nhịn được suy đoán, nhưng đáng tiếc có suy đoán cỡ nào, bởi vì không có tư liệu khác, chỉ có thể là suy đoán, không có cách nào kết luận. Như thế, Ninh Mộ Châu mới có thể quyết định tiếp tục tiếp xúc Túc Mạch Lan, muốn nhìn một chút bên trong đệ nhất cốc Túc Tinh Cốc của đại lục này có tài liệu hoặc ghi chép có liên quan hay không. Túc Mạch Lan lại nhìn về phía hải đồ, trong lòng vẫn hết sức rung động. Hóa ra thế giới bên ngoài lớn như vậy, hạ giới có vô số đại lục, bên ngoài đại lục còn có một mảnh biển cả bao la, không nhìn thấy điểm cuối. Buồn cười chính là Túc gia bởi vì nhị thập bát Túc Tư Tượng Đồ, mỗi một đời đều bị vây chết tại Túc Tinh Đại Lục, chưa hề nghĩ tới chuyện rời khỏi Túc Tinh Đại Lục đến thế giới bên ngoài. Túc Mạch Lan đột nhiên muốn rời khỏi tòa đại lục ăn thịt người này, đi ra bên ngoài nhìn xem, đến một đại lục không có người biết nàng là ai, cẩn thận tu luyện, cẩn thận còn sống. Suy nghĩ của nàng chập trùng không chừng. Ninh Mộ Châu thu hồi hải đồ, nhìn lướt qua Túc Mạch Lan tinh thần không tập trung kia, trên mặt lộ ra thần sắc ý vị không rõ. Văn Kiều mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, mặc dù dáng vẻ thiếu niên thanh tú, nhưng bộ dáng lạnh lùng này, nào có ánh nắng sáng sủa của người trước đó. Chờ đến khi Túc Mạch Lan hoàn hồn, liền thấy Ninh Mộ Châu cùng Văn Kiều ngồi ở chỗ đó uống trà. Mùi thơm ngào ngạt của linh trà xông vào mũi, Túc Mạch Lan đột nhiên nói, hai vị, các ngươi chắc hẳn còn chưa biết nhị thập bát Túc Tư Tượng Đồ là vật gì đúng không? Quả thật không biết, Ninh Mộ Châu nói, bình tĩnh nhìn nàng, thật ra chúng ta cũng không muốn biết lắm. Đã là bảo vật của người khác, biết quá nhiều cũng không tốt, bọn họ lại không tham thứ này, không cần thiết đi tìm hiểu nó, để tránh tạo thành ảnh hưởng đối với đạo tâm của mình. Dù sao hầu hết người tu luyện đều có bản năng cướp đoạt càng nhiều bảo vật và tài nguyên thành tựu chính mình, người có thể thủ vững bản tâm thực sự quá ít. Túc Mạch Lan lại bị nghẹn, nàng cảm thấy đôi hôn phu thế này luôn có thể hời hợt khiến người khác không lời nào để nói, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta nhịn không được lần nữa bình tĩnh đối với bọn họ. Có lẽ chính là loại bình tĩnh, chúng ta hoàn toàn không có hứng thú đối với bí mật của ngươi. Này, làm cho nàng nhịn không được buông lỏng tinh thần, trong lúc vô tình, liền muốn móc bí mật của mình ra. Túc Mạch Lan cảm thấy hai người này thật đáng sợ, giống như biết mê hoặc người. Nàng hít một hơi thật sâu, thật ra nhị thập bát Túc Tư Tượng Đồ là cái gì ta cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ta có ký ức bọn họ liền nói cho ta biết Túc gia là người thủ hộ nhị thập bát Túc Tư Tượng Đồ, chỉ có huyết mạch Túc gia mới có thể mở nó ra, mà ta là huyết mạch cuối cùng của Túc gia, bọn họ một mặt nhịn không được muốn gờ yêu ta ết ta để giành nhị thập bát Túc Tư Tượng Đồ, một mặt lại sợ nếu ta thật sự chết rồi, đến lúc đó nhị thập bát Túc Tư Tượng Đồ mất đi truyền thừa. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra vẻ châm chọc. Rõ ràng là đồ vật Túc gia bọn họ thủ hộ, nhưng chính mình làm truyền nhân duy nhất của Túc gia, lại bị giấu giếm, cái gì cũng không biết, có thể biết, chỉ có thể là người chung quanh cho phép nàng biết đến. Có lẽ, bọn họ cũng sợ sau khi nàng biết, sẽ làm ra chuyện gì đó. Cho nên nàng mới muốn về Túc Tinh Cốc một chuyến, biết rõ ràng lai lịch và tác dụng của nhị thập bát Túc Tư Tượng Đồ. Văn Kiều đột nhiên nói, người cũng không dễ dàng. Trưởng thành ở trong loại hoàn cảnh này, thế mà không có hắc hóa trả thù, ngược lại chỉ là muốn thoát khỏi tất cả những chuyện này. Túc Mạch Lan cười khổ, nàng tự mình biết mình, làm sao có thể dựa vào sức một mình đi đối địch với toàn bộ đại lục. Nàng không có thực lực thế này, đoán chừng những người kia cũng sẽ không cho phép nàng trưởng thành. Tựa như phụ mẫu nàng và huyết mạch khác của Túc gia, cũng chưa kịp trưởng thành, đã gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu như nàng còn lưu lại Tiêu gia, đoán chừng đợi nàng tu luyện tới cảnh giới Nguyên Tông, sẽ lập tức bị bọn họ buộc tìm một nam nhân ký kết song tu, sau đó lưu lại huyết mạch Túc gia cuối cùng giống như mẫu thân nàng năm đó, hoàn thành giá trị tồn tại của mình, sau đó có thể chết đi bất cứ lúc nào. Có lẽ mọi người đã nói rõ ngọn ngành, bầu không khí giữa ba người trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Như thế, ba người cũng coi là tạm thời đạt thành hợp tác. Lấy tình cảnh hiện tại của ba người cũng chú định bọn họ càng dễ hợp tác hơn những người khác, xem như theo như nhu cầu. Túc Mạch Lan muốn dựa vào bọn họ né tránh sự theo dõi của toàn bộ đại lục, Ninh Mộ Châu và Văn Kiều cũng muốn dựa vào Túc Mạch Lan tiến vào Túc Tinh Cốc tra tìm một chút tài liệu ghi chép có liên quan ở Túc Tinh Cốc. Hiện nay tình hình căng thẳng, tốt nhất đừng đi Túc Tinh Cốc, coi như muốn đi cũng phải tìm một phương pháp ổn thỏa. Ninh Mộ Châu nói, Túc Mạch Lan và Văn Kiều đều gật đầu. Túc Mạch Lan nói, chỉ cần không bị bọn họ tìm được ta cũng không vội. Hơn 100 năm nàng đều đợi được cũng không vội vã nhất thời, ngược lại là hai người Văn Kiều, bọn họ trông có chút gấp, đoán chừng là muốn về đại lục của bọn họ. Mặc dù hai người này cũng không có giải thích cái gì, nhưng Túc Mạch Lan lại cảm thấy hai người này phí hết tâm tư tìm kiếm truyền tống trận đại lục cùng tài liệu liên quan tới hải đồ ở hạ giới như thế, chỉ sợ không phải là vì lịch luyện tầm bảo, càng giống như muốn tìm đại lục nào đó. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, chúng ta cũng không vội, kiên nhẫn chờ là được, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Văn Kiều liếc hắn một cái, không nói gì, Ninh ca ca nói không vội thì không vội đi. Sau khi Túc Mạch Lan rời đi, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu uống hết số linh trà còn lại, sau đó cùng nằm dài trên giường. Bọn họ cũng không thật sự đi ngủ, mà là nằm ở đó nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phu quân, tình huống đại lục này thật sự không tốt, nếu như thực sự không được chúng ta hãy trở về sa mạc Hắc Phong, từ truyền tống trận trong sa mạc rời đi đi. Văn Kiều nói, nàng không có ấn tượng tốt với đại lục này, vừa tới không lâu đã bị toàn bộ đại lục truy nã, thực sự để cho người ta xoắn suýt. Đối với chuyện này bọn họ tất nhiên là không sợ, truyền tống trận trong sa mạc Hắc Phong chính là đường lui của bọn họ. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, A Xúc nói rất phải, chàng nói xem Túc Tinh Cốc thật sự có thứ chúng ta cần sao? Ta cũng không biết, chẳng qua Túc TT Inh Cốc truyền thừa lâu đời, nếu truyền thừa từ thời thượng cổ, trong cốc tất nhiên cất giữ không ít tư liệu hữu dụng, nói không chừng có trợ giúp đối với việc tìm kiếm Thánh Vũ Đại Lục. Hy vọng là như thế. Cách chương.